Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258. Hệ Water tăng lên, đế đô cũng không cần giới thiệu. Cái này giới thiệu đúng là tính nước số lượng từ, bởi vì là đi qua quá nhiều người. Đế đô nhà ga ngay tại Thiên An Môn phụ cận, không tính xa. Qua xe lửa chỗ đứng, nhưng cùng Thiên An Môn có đoạn khoảng cách đâu. Xuống xe về sau, Lương Đức Hoàng liền mở ra điện thoại di động địa đồ bắt đầu tìm. Lương Đức Hoàng đến đế đô chuyện cần làm có hai kiện. Một là ở chỗ này ở một ban đêm, xác định nơi này là không phải Saffron City. Nếu như đúng vậy, vậy hắn liền đem đi khiêu chiến Saffron Gym. Tiếp theo liền là hắn chuẩn bị ở chỗ này cầm xuống mình thứ 8 tấm huy chương. Chỗ trở xuống xe về sau, mục tiêu của hắn chính là tìm đế đô gym vị trí, sau đó tại cái kia phụ cận tìm một cái khách sạn đến ở. Trên cái thế giới này, đến một cái thành phố, nếu như nói cái nào kiến trúc dễ tìm nhất, không thể nghi ngờ liền là gym. Bao quát đế đô cũng là như thế. Ngoại trừ Thiên An Môn cùng phía sau cố cung bên ngoài, gym vị trí là đặc biệt rõ ràng. Gym vị trí khoảng cách Thiên An Môn cũng không coi là xa xôi, ngay tại Nhị Hoàn trong vòng Bắc Hải công viên đằng sau. Xác định gym vị trí về sau, Lương Đức Hoàng liền tại phụ cận tìm một cái quán rượu cấp 5 sao, gọi điện thoại dự định gian phòng. Gian phòng vẫn là 3 cái. Một buồng là của hắn, 125 cái phòng xếp là Lưu Thị tỷ muội. Còn có một cái đánh dấu ở giữa liền là Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết. Lương Đức Hoàng một mực đô không rõ ràng, tại sao phải một mực mang theo hai cái này muội tử. Mặc dù đỉnh đẹp mắt, nhưng Lương Đức Hoàng đối các nàng là không có hứng thú gì. Bất quá hai cái muội tử theo sau, hắn cũng không tiện nói gì. Đi thôi. Xác định khách sạn vị trí về sau, Lương Đức Hoàng liền đối với sau lưng các cô gái nói ra. Ân, không gọi điện thoại đến để khách sạn phái xe tiếp chúng ta sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Ai, còn có thể để bọn họ chạy tới tiếp? Lương Đức Hoàng còn là lần đầu tiên biết còn có dạng này phục vụ. Là có thể à, bất quá được rồi. Chúng ta đi thôi. Nghe được Lương Đức Hoàng cái kia không hiểu lời nói, Lưu Thanh Thanh nở nụ cười, sau đó liền muốn kéo lên Lương Đức Hoàng đi. Bất quá Lương Đức Hoàng lại sớm một bước nhường mở, sau đó trực tiếp đem Tauro phóng ra. Các ngươi vừa vặn ngồi một chiếc xe, ta cưỡi Tauro. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh bĩu môi dáng vẻ, Lương Đức Hoàng sờ lên cái mũi. Hắn thật sự có một chút phiền muộn, có mỹ nữ ngược lại dính sát. Nếu như nói Lương Đức Hoàng không động tâm đó là không có khả năng. Nhưng hắn thủy chung nhớ kỹ một chuyện, đó chính là hắn bí mật. So với tìm một cái bạn gái xinh đẹp, vạn nhất nếu là bí mật của mình bị phát hiện, ha ha, đây mới thực sự là muốn chết đâu. Cho nên liền trước mắt mà nói, tại không có giải quyết hắn thế giới trò chơi thời điểm, hắn là sẽ không đi kết bất kỳ bạn gái. Đi thôi. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh có chút giận dáng vẻ, Lưu San San đi tới, cười kéo nàng, gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, liền có một chiếc xe xuất hiện ở đây. Lưu gia mặc dù là thành phố gym quán chủ, nhưng ở đế đô gọi một cái xe đến đón mình, vẫn là không thành vấn đề. Mang theo Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cùng một chỗ ngồi lên xe. Một nhóm 5 người liền hướng về khách sạn vị trí mà đi. Trên đường cũng không có phát sinh cái gì đáng đến giảng sự tình. Ngoại trừ đế đô xe rất nhiều, không khí khối lượng rất kém cỏi bên ngoài, cũng không có chuyện gì để nói. Rất gần con đường, đại khái cũng đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ mới đến. Thu hồi Tauro, Lương Đức Hoàng một nhóm 5 người liền đi vào quán rượu này ở trong. Bất quá chính khi bọn hắn đi vào trong thời điểm, cũng có một đám người đi ra ngoài. Hai bên cứ như vậy đánh vừa đối mặt. Đợi, đối phương dẫn đầu người kia không khỏi sững sờ. Là Duệ anh tỷ a. Thấy được người này, Lưu San San cũng sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, đúng vậy, người này kỳ thật cũng cùng Lương Đức Hoàng chiếu qua mặt. Bất quá cũng không có nói chuyện. Người này tên là Đặng Duệ Anh, là đế đô Đặng gia người. Năm nay tham gia qua cả nước thanh niên giải thi đấu. Bất quá đáng tiếc, không có tiến tứ cường. Cho nên nàng cùng Lương Đức Hoàng ở giữa là không có cái gì gặp nhau. Hai người từ lúc bắt đầu gây nên cuối cùng đô chưa hề giao thủ. Ngươi làm sao tại cái này? Nghe được Lưu San San hỏi, nàng cũng nở nụ cười. Sau đó đối cùng một chỗ đi tới Lưu Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Lưu Thanh Thanh nàng tự nhiên biết, bất quá Lưu Thanh Thanh chiến tích, nhưng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Về phần Lương Đức Hoàng, không có giao tình. A, nói ra ngươi cũng đừng sinh khí a. Ta là bồi tiếp gia hỏa này tới, hắn muốn khiêu chiến đế đô Jim. Nhìn xem Đặng Duệ Anh, Lưu Thanh Thanh cười nói, a, đã sớm nghe nói ngươi tại khiêu chiến Jim, không nghĩ tới sẽ tới đây. Vậy liền cung chúc ngươi thành công. Nghe được Lương Đức Hoàng là tới khiêu chiến Jim, Đặng Duệ Anh ngược lại dường như đối với hắn có một chút hứng thú. Đánh giá Lương Đức Hoàng một cái, liền khách khí nói, tạ ơn, nghe đối phương lời khách sáo. Lương Đức Hoàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là tùy ý hiếp một câu. Đúng, San San, ngày mai ban đêm là nhà chúng ta kỳ lân yến. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng các bằng hữu của ngươi cùng đi. Lý Lão, cho bọn hắn 5 tấm thiệp mời. Chính làm hai đám người muốn rời đi thời điểm, đột nhiên Đặng Duệ Anh dường như nhớ ra cái gì đó. Đối Lưu San San nói một câu, tiếp lấy ở sau lưng nàng một người làm đưa qua 5 tấm thiệp vàng thiệp mời. Nhận lấy thiệp mời về sau, Đặng Duệ Anh bọn người liền rời đi, mà Lương Đức Hoàng nhìn xem những cái kia thiệp mời, mặt mũi tràn đầy không rõ, không nghĩ tới, vận khí không tệ, vậy mà đuổi kịp nhà bọn hắn kỳ lân yến. Thật sự là tiện nghi ngươi 267, ngươi không là ưa thích ăn à, lúc này ngươi có thể có ăn ngon, nhìn xem những cái kia thiệp vàng thiệp mời. Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói, có ý tứ gì? Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, ngày mai ngươi sẽ biết. Nở nụ cười, Lưu Thanh Thanh thần bí nói ra, mà Lương Đức Hoàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn hiện tại đối mặt Lưu Thanh Thanh thời điểm vẫn sẽ có một chút lúng túng. Đi sân khấu làm vào ở thủ tục về sau, hắn liền trở về gian phòng của mình. Lúc chiều cũng không có làm gì, chỉ là ban đêm mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịt vịt nướng. Sau đó trở về liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lương Đức Hoàng cũng giống là thường ngày, rửa mặt sau khi kết thúc, đổi xong quần áo, thả ra ma trận cảnh giới về sau, liền dẫn cái khác Pokemon tiến vào trò chơi bên trong. Khi hắn tiến vào trong trò chơi thời điểm, hắn cũng xuất hiện ở một cái không coi là nhỏ trong thành thị. Tòa thành này thành phố tất cả phòng ở đều là màu vàng. Mà tại cái này nhìn không nhỏ thành thành phố ngay phía trên, Saffron City 3 chữ to, dường như soát kim sơn, có thể nói là chiếu sáng rạng rỡ. Rốt cục, đến, dùng sức vung dưới quyền, Abra địa đồ, lần nữa đúng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.